Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 29, đi thuyền đi Đế Kinh. Converter, đá Kero Tầng Vân lại nhìn bên dưới địa bảng thứ nhất đến thứ 12. Thế giới này, mặc dù người tu hành nhục thân bình thường đều không tính mạnh, nhưng vẫn là có chút bí ẩn truyền thừa. Bí ẩn truyền thừa mặc dù thưa thớt, nhưng có thể xếp hạng địa bảng 10 vị trí đầu, lại từng cái lai lịch đặc thù, thủ đoạn cao minh. Tần Vân thầm nghĩ, nhục thân cường đại, cùng cấp độ cơ hồ khó mà chém giết. Ngươi chặt ta trăm kiếm ngàn kiếm, ta có thể không nhìn. Ta chặt ngươi một kiếm liền muốn tính mệnh của ngươi. Khó trách xếp hạng đều định cực cao. Nếu là ở quê nhà ta, nhục thân yếu đều là thi triển phù lục pháp thuật, hoặc là cự ly xa thi triển pháp bảo, mà thế giới này không có thần thông phép thuật, đều là chém giết gần người, khiến cho nhục thân mạnh cực chiếm ưu thế. Tần Vân nhìn xem xếp hạng đều thổn thức, thế giới thiên địa linh khí mỏng manh, thần thông phép thuật đều không còn tăm hơi. Quê hương mình thế giới nếu là lại phát triển mấy chục vạn năm, nói không chừng cũng là như thế. Bất quá thuật cận chiến cũng phát triển cực kỳ ghê gớm, để hắn cái này nhập đạo kiếm tiên đều lòng ngứa ngáy, muốn đi Đế Kinh thành sưu tập các phương điển tịch. Sau 3 tháng, trên giang hà, một chiếc thuyền lớn xuôi dòng một đường hướng đông, trên thuyền chính là tiến về Đế Kinh thành Tần Vân, Liễu Thanh Sa, Đổng Vạn một đoàn người. Trên thuyền tự nhiên cũng có thủy thủ, thị nữ, đây đều là Chu Sơn kiếm phái đã sớm an bài tốt. Trên thuyền cũng xứng có đầu bếp, mỗi ngày chuẩn bị kỹ càng mỹ thực dâng lên, thậm chí ven đường các nơi đều có Chu Sơn kiếm phái nhân mã đem tươi mới nguyên liệu nấu ăn đưa lên thuyền. Tần Vân chính uống rượu, nhìn xem hai bên bờ cảnh sắc tú mỹ. Bờ sông trong núi rừng càng có các loại chim thú tiếng kêu vang lên. Thưởng thức cảnh sắc, Tần Vân bỗng nhiên nhíu mày nhìn xem giang hà phía trước. Phía trước nơi xa đang có một chiếc thuyền lớn bị rất nhiều thuyền nhỏ chặn đường. Trên những thuyền nhỏ kia càng có chút cao thủ nhảy lên một cái lên thuyền lớn. Trên thuyền lớn cũng đang có chém giết. Đổng Vạn nhìn xem phía trước chuyện gì xảy ra. Tần Vân phân phó nói, phía dưới bong thuyền một bộ áo xanh ôm kiếm đứng thanh niên, Đổng Vạn, lúc này cung kính tuân mệnh. Vâng, trưởng lão. Thuyền lớn dương buồm xuôi dòng mà xuống, tốc độ có phần nhanh. Đổng Vạn càng là xa xa quát, Chu Sơn kiếm phái đi thuyền, tứ phương nhanh chóng tránh lui. Thanh âm cuồn cuộn hướng phía trước truyền đi, đại ca. Chu Sơn kiếm phái thuyền, Chu Sơn kiếm phái thì sao? Ta cự xa bang sao lại sợ nó? Chúng ta nhiều nhất không cướp đoạt nó chính là, còn để cho chúng ta tránh lui. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Đây chính là chúng ta cự xa bang địa bàn. Bờ sông bên cạnh cự xa bang một đám những cao thủ nguyên bản ngay tại thản nhiên quan chiến, có thể nghe được nơi xa cuồn cuộn truyền đến thanh âm, lập tức biến sắc. Cự Sa Bang cũng là nơi đó đệ nhất đại bang, bang chủ cũng là tiên thiên ý cảnh cấp cường giả, trong bang hậu thiên viên mãn cũng có vài chục vị, nhiều bang chúng mấy ngàn, là trong chung quanh mấy trăm dặm rất có danh khí đại bang phái. Giờ phút này bang chủ Cự Sa Bang, bang chủ Quy Vĩnh, trên mặt có một khối lớn xấu xí vết sẹo, băng lãnh xa xa nhìn phía xa Tần Vân chiếc thuyền lớn kia. Phân phó nói, lão tam, đi xem một chút, là Chu Sơn kiếm phái vị nào, khẩu khí lớn như vậy. Vâng, đại ca. Lập tức một vị nam tử cao gầy liền đáp, lập tức đạp trên mặt sông hóa thành tàn ảnh, thẳng đến nơi xa Chu Sơn kiếm phái thuyền lớn. Đợi đến tới gần đến mấy chục trượng, nam tử cao gầy đứng tại trên mặt sông, xa xa nhìn xem chiếc thuyền lớn kia. Thuyền bong thuyền đứng đấy ôm kiếm nam tử, Đổng Vạn. để vị này nam tử cao gầy giật mình, liền cao giọng nói, tại hạ Cự Sa Bang Tiền Tùng, phía trước thế nhưng là Tỏa Vân kiếm đồng thiếu hiệp, đồng vạn, năm gần 25, liền nắm giữ thiên đạo ý cảnh cấp, ở trong thiên hạ cũng coi như hơi có chút huy danh. Là ta, trên thuyền chính là nhà ta Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi Cự Sa Bang còn không mau mau thối lui. Đồng vạn lạnh lùng quát, Chu Sơn kiếm phái Thái Thượng Trưởng Lão, nam tử cao gầy dọa đến một cái run sợ, liền cao giọng đáp, đúng đúng đúng, chúng ta lập tức thối lui. Siêu, nam tử cao gầy đạp trên nước sông cấp tốc bay tán loạn, đồng thời cao giọng quát, chúng tiểu nhân, toàn bộ rút lui, rút lui, rút lui. Trên giang hà rất nhiều thuyền nhỏ các bang chúng đều nghi hoặc, có chút đều giết tới trên thuyền buôn. Lão Tiền, ngươi để cho chúng ta rút lui. Trên thuyền buôn kia một mang theo đại phủ tráng hán đầu chọc cao giọng hô, Lưu Đà chủ, rút lui rút lui rút lui, mau bỏ đi. Nam tử cao gầy phẫn nộ quát, tráng hán đầu chọc có chút buồn bực, bất quá nếu phó bang chủ như vậy nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe. Đi đi đi, rút lui, rút lui. Trên thuyền buôn ba vị đà chủ lập tức mang theo một đám dũng mãnh bang chúng, ôm một chút có thể nhìn thấy bảo bối, không cam lòng lập tức xuống thuyền cấp tốc rời đi. Mà trên thuyền buôn, rất nhiều bọn hộ vệ liều chết bảo hộ. Đại thương nhân Uông Hải mang theo gia quyến cũng có chút nghĩ mà sợ. Bên ngoài một chút bảo bối bị bắt đi bọn hắn không quan tâm, trọng yếu nhất bảo vật đều là mang theo trong người. Ta lần này nâng nhà thoát đi, cũng không biết sao bị Cự Sa Bang dò xét đến tin tức, muốn giết ta đoạt bảo. Uông Hải mang theo thê nữ, nhìn xem trên mặt sông từng chiếc thuyền nhỏ cấp tốc thối lui. Trước đó ta mấy lần cầu xin tha thứ, dùng tiền mua mệnh đều không được, làm sao hiện tại cũng rút lui. Cha, bọn hắn đều đi rồi. Đi, toàn gia này thấp thỏm lo âu. Mà nơi xa trên bờ sông Cự Sa Bang bang chủ bọn người cũng nghe đến phó bang chủ Tiền Tùng bẩm báo, bang chủ, trên thuyền kia có Tỏa Vân kiếm đồng vạn, còn có Chu Sơn kiếm phái Thái Thượng Trưởng Lão Mạnh Nhất Thu. Mạnh Nhất Thu, Cự Sa Bang bang chủ Quy Vĩnh xấu xí trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền quát lên, tiểu ngũ, nhanh chóng chuẩn bị chút bảo bối, không cần quá nhiều, cũng không thể quá ít, giá trị 1 vạn lượng liền là đủ, nhanh chóng theo ta đi nhận lỗi. Vâng, tiểu ngũ là một cô gái đẹp, nhận lỗi đương nhiên để mỹ nữ đi. Mạnh Nhất Thu, Huyết Đao Cung Thái Thượng Trưởng Lão Phương Thần Thư bị hắn giết chết, thậm chí Mạnh Nhất Thu đều lông tóc không thương. Lúc ấy hắn nhưng là một đấu 10 năm, 15 cái tiên thiên cường giả, một kiếm một cái, đều là một chiêu mất mạng, liên sát 4 cái tiên thiên ý cảnh cấp cường giả. Đáng sợ a. Cự Sa Bang tất cả mọi người có chút run sợ. Trên giang hồ lăn lộn, trọng yếu nhất chính là nhãn lực kinh, tình báo cũng phải đủ linh thông, nếu không không cẩn thận đắc tội một chút nhân vật đáng sợ, sợ sẽ lập tức là họa hủy diệt. Tỷ như vị này Mạnh Nhất Thu, tùy tiện liền có thể hủy diệt bọn hắn Cự Sa Bang. Bang chủ Quy Vĩnh tại vị này Mạnh Nhất Thu trước mặt đều đi bất quá một kiếm. Như vậy tồn tại, Cự Sa Bang đương nhiên ngoan ngoãn làm cháu trai. Rất nhanh Cự Sa Bang chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Hô hô, Quy Vĩnh mang theo tiểu ngũ, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, tiên thiên chân nguyên thao túng thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lấy cực nhanh tốc độ vạch nước tiến lên, thẳng đến Chu Sơn kiếm phái chiếc thuyền lớn kia. Đợi đến tới gần hơn 10 trượng mới dừng lại. Nhỏ Cự Sa Bang Quy Vĩnh, trước đó không cẩn thận đã quấy rầy Mạnh công tử, thấp thỏm lo âu, đặc biệt dâng lên chút lễ vật, còn xin Mạnh công tử đại nhân đại lượng. Quy Vĩnh khuôn mặt xấu kia lại tràn đầy dáng tươi cười, cung kính hành lễ, bên cạnh Tiểu Ngũ thì lập tức thoát ra, tại trên mặt sông điểm hai lần, liền nhảy lên Chu Sơn kiếm phái bong thuyền, cung kính dâng lên hộp. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Có thị nữ tiếp nhận lễ vật, Đồng Vạn tùy ý phân phó nói. Vâng, Tiểu Ngũ cười lui ra cấp tốc trở về trên chiếc thuyền nhỏ kia. Quy Viễn trên khuôn mặt già nua nhiệt tình rất cung kính. Thao túng thuyền nhỏ tránh lui đến nơi xa, đưa mắt nhìn Chu Sơn kiếm phái chiếc thuyền lớn kia rời đi. Hô, Quy Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, chúng ta tránh lui liền cho vị này Mạnh công tử mặt mũi. Làm sao còn muốn tới nhận lỗi? Tiểu Ngũ ở bên cạnh nói ra. Ngươi biết cái gì? Quy Viễn nói ra. Vị này Mạnh công tử lúc trước thân chúng kịch độc, tình cảm chân thành vứt bỏ hắn, sư phụ hắn lại bị hắn liên lụy bỏ mình. Kinh lịch nhiều như vậy, ngươi biết hắn hiện tại cái gì tính tình? Nói không chừng liền trở nên tàn nhẫn, có thù tất báo. Chúng ta lần này mặc dù tất cả đều tránh lui, có thể vị kia Mạnh công tử nếu là cảm thấy ta cự Sa Bang vậy mà không có chủ động nhận lỗi, là không nể mặt hắn, sợ là có một ngày thuận tay thời điểm liền sẽ muốn tính mạng của ta. Quy Vĩnh than thở. Tóm lại, đối mặt bực này cao nhân liền phải cúng bái kính lấy, không thể có một tia lãnh đạm, mà lại nhiều lễ thì không bị trách. Minh bạch. Tiểu Ngũ gật đầu. Nguyên lai là Chu Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão Mạnh Nhất Thu. Uông Hải thấy thế hiểu rõ, không khỏi lộ ra nét mừng. Lần này có thể đụng tới hắn xem như quá may mắn. Chỉ cần chờ một lát thuyền của chúng ta đi theo, không cần quá gần, cách trăm trượng xa, trên đường đi sợ sẽ không có ai dám tới đối phó chúng ta. Mạnh Nhất Thu chính là cái kia bởi vì Hải Đường tiên tử mà thân chúng kịch độc tự hủy tiền đồ Mạnh Nhất Thu. Bên cạnh thiếu nữ nói ra. Im miệng. Uông Hải trừng mắt. Thiếu nữ lập tức che miệng mình. Ta phải đi dâng lên tạ lễ, đừng cho ta quấy rối. Phu nhân, cho ta xem trọng nha đầu này. Uông Hải lập tức mang theo hai tên thủ hạ, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ đi Tần Vân trên chiếc thuyền kia đưa lên tạ lễ. Sao sao sao sao sao sao. Một lát sau, Tần Vân uống rượu, Liễu Thanh Sa cũng ở một bên bồi sư phụ nói chuyện phiếm. Mà Đồng Vạn lúc này thì là bưng lấy hai hộp đi lên. Cung kính nói, trưởng lão, đây là cự Sa Bang nhận lỗi. Còn có đây là phía trước chiếc thuyền kia chủ nhân, Uông Hải, tạ lễ. Nói mở ra hai cái hộp, trong một chiếc hộp là một đôi nắm đấm lớn chân châu. Đích thật là kỳ chân, giá trị từng chiếm được vạn lượng bạc. Vạn lượng bạc, tính cả một bút cự phú. Bất quá đối với cự Sa Bang mà nói, lấy ra hay là rất nhẹ nhàng, mà đổi thành trong một chiếc hộp, lại là lớn chừng bàn tay màu trắng noãn ngọc. Noãn ngọc nội ẩn ẩn có quang hoa lưu truyền, chính là một khối ẩn chứa linh khí ngọc thạch, đáng giá mấy vạn số lượng bạc. Một cái thương nhân, tạ lễ càng như thế nặng. Tần Vân hơi kinh ngạc, bên cạnh Đồng Vạn cười nói, ta đoán Uông Hải có thể sẽ đi theo chúng ta cùng nhau tiến lên. Cho chúng ta thế, bảo đảm hắn an toàn. E sợ cho chúng ta tức giận, cho nên đưa lên trọng lễ như thế. Tần Vân gật đầu, hoàn toàn chính xác. Chiếc thuyền lớn kia đã giảm bớt tốc độ, không dám ở phía trước. Trước hết để cho Tần Vân thuyền lớn tiến lên ở phía trước. Uông Hải thương nhân chiếc thuyền lớn kia thì là theo ở phía sau ước chừng trăm trượng xa. Cho dù là chút tính tình không tốt, thu trọng lễ như thế, đối phương thuyền lớn lại là ở phía sau trăm trượng xa, cũng sẽ không để ý. Dọc theo con đường này, Uông Hải thương nhân một nhà hoàn toàn chính xác rốt cuộc không có gặp được phiền phức. Mấy ngày sau, Đế Kinh Thành đến, Tần Vân đi đến bong thuyền, nghiêng nhìn phía trước là một tòa hùng vĩ khổng lồ thành trì. Đế Kinh Thành trong lịch sử nhiều lần trở thành một nước đô thành. Lịch sử đã lâu, bây giờ cũng là nhân khẩu ngàn vạn thành lớn, có thể xưng bây giờ thế giới này thiên hạ đệ nhất thành. Mà đế kinh thành Đông Quan bến tàu, An Quốc công đoàn gia nhân mã đã sớm tại nơi này chờ lấy. Bốn phía số lớn hộ vệ, trung ương càng là một đám mặc hoa mỹ nam nam nữ nữ. Mạnh Ngọc Hương tức thì bị vây quanh, hai tên mỹ mạo thị nữ cẩn thận hầu hạ, một bên Đoàn gia nhị công tử Đoàn Kỳ Phong cũng cẩn thận bồi tiếp phu nhân. Từ khi Băng Xương kiếm Mạnh Nhất Thu kiếm chém Phương Thần Thư tin tức truyền ra về sau, tại Đoàn gia nguyên bản địa vị đã giảm xuống rất nhiều, Mạnh Ngọc Hương lập tức địa vị tiêu thăng. Ngay cả Đoàn gia vị kia trưởng gia lão thái thái đều đối với Mạnh Ngọc Hương thân thiết nhiều. Đoàn gia tất cả phòng cũng đối Mạnh Ngọc Hương kính trọng rất nhiều. Ngay cả Hoa Tâm Đoàn nhị công tử cũng càng thêm dỗ dành vị phu nhân này. Dựa theo Chu Sơn kiếm phái cho tin tức, tính toán thời gian, huynh trưởng ta nên đến a. Mạnh Ngọc Hương mong mỏi cùng trông mong. Nàng rất rõ ràng, nàng tại Đoàn gia ỷ vào, chính là nàng phía sau huynh trưởng, kéo xuống nguyệt phiếu, cà chua cầu nguyệt phiếu duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.